cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 37, chú ba đừng nghịch. Gocchuyenaudio.com. Tô Cẩm Khê bắt gặp đôi mắt lạnh lùng như muốn ăn thịt người đó, cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cô cảm thấy bây giờ Tư Lệ Đình có thể ăn thịt cô bất cứ lúc nào, dĩ nhiên là không rồi, tôi cũng đã nói chuyện với Đường Minh rồi, sẽ chọn một thời gian thích hợp, chúng tôi sẽ mượn cớ ly hôn, cho nhà họ Đường một câu trả lời. Giải thích cái gì, em chỉ cần đưa cho anh ta tấm chi phiếu này là được rồi. Tư Lệ Đình không thể hiểu tại sao Tô Cẩm Khê lại làm chuyện đơn giản thành phức tạp như vậy. Chú ba, đột nhiên kết thúc như vậy sẽ khiến cho giám đốc Đường gặp khó khăn, tôi xin chú, chuyện này chú đừng xen vào. Không ngờ lại có người dám nói với anh như vậy, sắc mặt Tư Lệ Đình rất khó coi. Lúc này Tô Cẩm Khê cũng nhận ra tuy anh đã cứu cô, nhưng cuối cùng thì anh cũng là một người đàn ông độc tài. Giọng nói cô lập tức mềm nhũ, chú ba tôi đói quá, nghe cô kêu đói, Tư Lệ Đình mới bưng cháo qua. Bây giờ em chỉ có thể ăn những món lỏng thôi. Có ăn là được rồi, tôi không kén chọn, cho tôi đi, tôi đói đến điên rồi. Tô Cẩm Khê đưa tay cầm cái chén, Tư Lệ Đình múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng mình, há miệng ra, tôi tự ăn được, đừng, Tô Cẩm Khê còn chưa dốt lời đã bị Tư Lệ Đình chặn miệng lại. Đôi môi lạnh lẽo chạm vào nhau, đôi mắt cô mở to, trong đầu cô đêm đó hiện lên ngọn lửa nóng bỏng, bầu không khí lập tức trở nên mơ hồ. Tư Lệ Đình cạy môi cô ra, Tô Cẩm Khê bị ép nuốt cháo xuống. Mãi cho đến khi anh rời khỏi, trên mặt cô vẫn còn đỏ bừng. Em muốn tôi dùng miệng hay dùng tay? Tư Lệ Đình nhướng mày nhìn cô. Tô Cẩm Khê không dám nói anh để mình tự ăn, cô ngoan ngoãn cắn cái muỗng ăn đút. Cái muỗng lướt qua đầu lưỡi khiến cô nhớ đến sự chạm vào đầu lưỡi của anh, mặt cô đỏ bừng. Tư Lệ Đình đút cháo cho cô xong, cẩn thận lau miệng cho cô, nhẹ nhàng nói. Mấy ngày tới em phải nằm viện, bây giờ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cảm ơn chú đã cứu tôi. Nếu cảm thấy mắc nợ tôi thì mau khỏe đi. Tô Cẩm Khê gật đầu. Tôi mời chú ăn cơm có được không? Được, nhưng người quyết định ăn gì là tôi, em không được từ chối. Tư Lệ Đình trầm ngâm. Tô Cẩm Khê suy nghĩ không biết anh nói như vậy là có ý gì. Được chú ba, tôi mệt rồi. Ngủ đi. Tư Lệ Đình nhẹ nhàng nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn cô chìm vào giấc ngủ. Ông chủ, thời gian không còn sớm, tôi đã mời bảo vệ, anh có thể về nhà nghỉ ngơi một chút. Lâm Vận xuất hiện đúng lúc. Không cần, đem quần áo của tôi và cô ấy đến đây, tối nay tôi sẽ ngủ ở đây. Được, mặc dù không bằng dãy phòng điều dưỡng cao cấp ở bệnh viện tư nhân nhưng vẫn khá tốt. Tư Lệ Đình lo lắng việc chuyển viện sẽ chạm vào vết thương của cô, đêm nay tạm ở lại đây nghỉ ngơi. Rửa mặt một chút, Tư Lệ Đình nằm bên cạnh Tô Cẩm Khê. Anh ôm cô cẩn thận, sợ chạm vào vết thương. Ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của cô khiến anh đi vào giấc ngủ, có cô ở bên cạnh anh ngủ rất say, cũng không gặp ác mộng. Sáng hôm sau khi Tô Cẩm Khê tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy gương mặt tuấn tú của anh. Sao lại có người đẹp như vậy chứ? Tư Lệ Đình ngủ rất say, cô có thể quan sát anh một cách tỉ mỉ. Người đàn ông này có sống mũi cao, lông mi dày và dài, đôi môi rất đẹp, mái tóc vàng tự nhiên xõa trên trán. Mẹ anh nhất định rất đẹp nên mới sinh ra được một người đẹp như vậy. Tô Cẩm Khê lấy điện thoại trên tủ đầu giường, điện thoại đã tắt máy từ lâu, cô thử mở một chút. Gocchuyenaudio.com. Điện thoại vừa mới mở lên đã có vô số thông báo, tất cả đều là Đường Minh gọi cho cô. Trong đó còn có hai tin nhắn. Cẩm Khê, em có sao không? Em về nhà đi. Tuy số chữ trong mỗi tin không nhiều, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng của anh ta. Hôm qua cô đột nhiên ngã bệnh như vậy, chắc chắn Đường Minh đã rất lo lắng. Tô Cẩm Khê nhẹ nhàng bước xuống giường, quay đầu lại nhìn Tư Lệ Đình. Cô đi ra ngoài gọi điện cho Đường Minh để không đánh thức Tư Lệ Đình. Điện thoại mới vang lên vài tiếng thì đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Cẩm Khê, em đang ở đâu? Tô Cẩm Khê có chút bất ngờ, không nghĩ là Đường Minh nghe điện thoại nhanh như vậy, giọng nói của anh ta cũng có chút gấp gáp. Giám đốc Đường, tôi đang ở bệnh viện, nhưng anh yên tâm, bây giờ tôi không sao, đã làm phẫu thuật xong rồi. Phẫu thuật, sắc mặt Đường Minh thay đổi. Cái gì mà phẫu thuật, chỉ là tiểu phẫu thôi, tôi bị viêm ruột thừa cấp tính, đã mổ xong rồi, bây giờ chỉ cần ở bệnh viện theo dõi vài ngày thôi. Nghĩ đến khoảng thời gian cô một mình chịu đựng mà anh lại bỏ đi, trong lòng Đường Minh áy náy. Không sao là tốt rồi, em ở bệnh viện nào? Tô Cẩm Khê nhìn khăn mặt treo trong nhà vệ sinh, mặt trước có in tên bệnh viện, sau đó nói với Đường Minh. Giám đốc Đường, hôm qua cô Bạch không sao chứ? Cô ấy, rất tốt. Đường Minh nghĩ đến vẻ mặt của Bạch Tiểu Vũ thì tức giận. Vậy thì tốt rồi, tôi nghỉ ngơi đây, tạm biệt. Tô Cẩm Khê lễ phép cúp điện thoại, xem ra cô cần phải tìm một thời gian thích hợp để nói chuyện với Đường Minh. Bản thân cô cũng không thể giúp anh ta cả đời. Cô tính chỉ rời giường một chút nhưng động tác mạnh đã động đến vết thương. đành phải quay về giường nằm. Tư Lệ Đình mơ mơ màng màng ôm cô vào trong lòng. Tô Cẩm Khê say mê nhìn nhan sắc của anh, cô không thích Đường Minh, chẳng lẽ là thích Tư Lệ Đình sao? Hai người có quan hệ như thế nào? Nhìn cái gì? Tư Lệ Đình nhìn thấy ánh mắt soi mói của cô, hôn lên môi cô một cách trìu mến như một cặp tình nhân. Chú ba, không, Lệ Đình, đừng như vậy. Tô Cẩm Khê lập tức đẩy anh ra. Tiểu Tô Tô, mặt của em lại đỏ nữa rồi. Tư Lệ Đình dịu dàng của hôm qua đã không còn, bây giờ anh trở thành một tên bá đạo. Tô Cẩm Khê càng chống cự thì anh càng thích trêu chọc, từ môi di chuyển đến sau tai cô, nhẹ nhàng cắn vào tai của cô, anh biết rõ đây là nơi mẫn cảm nhất của cô. Chú buông tôi ra đi. Không, vẻ mặt của em lúc xấu hổ dễ thương lắm. Tư Lệ Đình tiếp tục nói mấy câu xấu hổ, bầu không khí càng ngày càng nóng bỏng. Nhưng vào lúc này, Lâm Vận bước vào. Cậu chủ cô Tô, người nhà họ Đường đến. Tô Cẩm Khê không ngờ là Đường Minh đến nhanh như vậy, biết vậy đã không nói cho anh ta biết chỗ của mình. Cô vội vàng đẩy Tư Lệ Đình ra. Lệ Đình, Đường Minh tới. Tuy rằng hai người không có quan hệ trên giấy tờ, nhưng để Đường Minh thấy được cảnh này cũng không tiện. Sợ cái gì, đúng lúc để cậu ta với em giải quyết chuyện hợp đồng luôn. Tô Tô, người em thơm quá. Ông chủ, không phải một mình Đường Minh tới, còn có cha mẹ anh ta, từ bãi đậu xe lên đây chỉ mất 3 phút. Lâm Vận nhắc nhở, Tô Cẩm Khê vừa nghe cha mẹ Đường Minh cũng tới, nếu thấy quần áo cô sộc sạch chung giường với Tư Lệ Đình, họ sẽ nghĩ như thế nào? Chú ba, đừng nghịch nữa. Cách chương.